dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử nơi đây, trên cái tuyến đường từ ngoài quốc lộ vào nơi đây, thấy nơi đây giống như là một cái nơi xa xôi, tại vì thấy gió rồi bụi rồi nắng, nên là một vùng nông thôn của Long An. Và nơi vùng nông thôn xa xôi như vậy mà có một cái ngôi chùa, tuy là không rộng lớn nhưng nó không phải là nhỏ so với các cái chùa khác. Tất nhiên ở ngoài đường và chính điện cũng có không gian lớn, và nơi rất là nhiều khó khăn như thế này mà vị sư trụ trì đã hết sức cố gắng để tạo ra một cái nơi cho quý vị đến đây tu hành. Đây là cả một tấm lòng của vị sư đối với hàng hội họ, cũng như là một vị phát tâm Bồ Tát để độ chúng sanh. Cũng như cái ngôi chùa mà chúng ta thấy tên là Pháp Vân, tất nhiên là mây pháp. Trong kinh Pháp Hoa có nghe nói Pháp Vũ, có nghĩa là Đức Phật thuyết pháp như một trận mưa rải xuống tam thiên đại thiên thế giới. Mình chưa nói tới mây pháp. Mây pháp tất nhiên là mây nó trôi bền, bồng bềnh, lang thang nơi này đến nơi khác, giống như quý thầy đi nơi này nơi khác, giống như là mây pháp nó trôi lang thang. Mấy bữa trước thầy trôi lang thang ở miền Trung, cái mình trôi lang thang tới miền Tây, bây giờ quay lại trôi lang thang tới Long An, cũng giống như chùa mây pháp đấy. Nên dạo buổi trưa trời nắng và ở không khí bên ngoài nó hắt vào, và chúng ta ngồi nghe pháp sẽ bị ảnh hưởng một phần của thân tâm của chúng ta. Tại vì thân của chúng ta mà có khỏe thì tinh thần của chúng ta mới khỏe được. Như vậy thì ngày xưa Đức Phật khổ hạnh đến lúc kiệt quệ, nên Ngài mới nhận ra được nếu thân của chúng ta không khỏe thì tinh thần của chúng ta cũng không khỏe. Nên Ngài ăn uống lại bình thường và Ngài tu cốt yếu là lọc tâm của mình đi đến hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, để thể nhập vào trong một trạng thái mà không còn bất kỳ một khổ đau nào ngự trị trong tâm của mình. Nơi đó gọi là Niết Bàn. Và nơi Niết Bàn mà còn trong cái tấm thân ngủ uẩn, còn ăn, còn uống, còn mặc, còn nghỉ này, thì được gọi là hữu dư Niết Bàn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không đi tìm cái Niết Bàn cho mỗi con người chúng ta, mà chúng ta lại đi mãi, mình đi tìm cái gì cũng không biết đi tìm cái gì, cuối cùng con người ta phải gánh những đau khổ những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời này mà chúng ta không thoát ra được. Đức Phật thành đạo hơn 2500 năm, chúng ta còn trôi lăn, và chúng ta không hẹn một ngày nào đi ra khỏi biển đời mà đau thương đối với chúng ta được. Vì ngày hôm nay nhân một duyên đến đây để chia sẻ giáo lý diệu tử với cái đề tài trọ tàn căn. Tại sao mà chúng ta đi trong cuộc đời này mà chúng ta cứ ôm ấp nó, mãi liên tiếp nó mà chúng ta không thoát ra được, để cuối cùng chúng ta làm khổ cho nhau, quý vị Phật tử? Là tại vì chúng ta thấy cuộc đời này nó đẹp, thấy cuộc sống này nó vui tươi, chúng ta không nỡ phải từ bỏ nó. Bây giờ những cái gì mà thuộc thân của chúng ta, chúng ta không thể từ bỏ bất cứ một cái gì hết, quý vị Phật tử. Ví dụ như là người ta quan niệm sống ở trên đời này, sống thì phải có cái nhà, chết thì phải có nấm mồ. Có nghĩa là trong cái cuộc sống mình phải tìm tất cả những cái gì đó để cung phụng cho chính cái tấm thân này. Và khi đến một ngày nào mình không còn trụ được trong cái tấm thân này thì chúng ta tính đến một cái cửa khác, là chúng ta tính đến một cái nấm mồ cho chúng ta. Ở trên thành phố thì có cái truyền thống là chết đi thiêu. Thì bữa đó có cái cô Phật tử năm nay 74, 75 tuổi gì đó, là cổ đi đầu tràng cũng trên 30 năm rồi, nhưng mà ký một cái di chúc là cho con cái là má chết tụi bay đừng có đi thiêu má, tụi bay đi chôn đi. Mấy đứa con là ở thành phố này đất đồng chôn má, đi kiếm một miếng đất ở thành phố chôn, như ở ngoài nghĩa trang, ở xa, ở ngoài như Vĩnh Lộc rồi. Nhưng mà cũng phải cái nền mộ có 2 mét vuông đất thôi mà phải mất 50 triệu. Cái đó là rẻ nhất rồi đó. Còn hàng trăm triệu, 200 triệu, 300 triệu một cái nền mộ tỳ. Nếu cái nền mộ mà nằm ở mình mộ mà mặt tiền á thì mắc, còn cái nền mộ trong hẻm thì nó rẻ. Nên chết thì cũng phải có mặt tiền ở trong hẻm. Ở mặt tiền nó vui hơn, còn ở trong hẻm nó buồn lắm. Nên đi vô con cháu cũng vì cái quan niệm vậy, nên cũng phải kiếm cái nền mộ nào mặt tiền lo cho bà. Và bà nói là bà chết đừng có thiêu bà, mà phải chôn. Mấy đứa con là bây giờ người ta lò thiêu Bình Hưng Hòa rồi, người ta thiêu không mà. Rồi má chôn là má chôn làm sao? Cổ là tao nhỏ lớn tao sợ nóng, thiêu tao nóng lắm tao chịu không nổi đâu. Đứa nào thiêu tao là tao về á, là tao đòi nợ. Nên chết rồi thiêu nóng lắm chịu không nổi. Nên cái quan niệm của con người mình á, là cái gì á, nó còn hoài, nó không có mất. Nên khi mà mình đến nơi này, khi mình đến nơi này thì cha và mẹ sanh chúng ta ra, chúng ta đến chúng ta không có cái gì gì cả, quý vị tử. Nên chúng ta không có gì cả, nên chúng ta tìm một cái nhà để cho chúng ta đến. Rồi chúng ta ngỡ cái nhà mà chúng ta đến đó là nhà của chúng ta. Cái trước hết á, cái nhà mà chúng ta tìm đến khi mà cha mẹ của chúng ta có một cái tình cảm thì chúng ta đến đó, thì cái nhà đầu tiên là cái nhà của chúng ta, là cái nhà, cái thân của mình á. Cái thân mình là cái nhà ăn trú tốt nhất cho mình. Rồi mình mới tiếp một cái nhà thứ hai là cái nhà mình ở, chúng ta có thêm một cái nhà thứ hai nữa, quý vị. Nên á, cái nhà đầu tiên là cái nhà của thân của mình. Mình đến đó rồi đó, mình có cái nhà đó rồi, mình tôn tạo cho cái nhà đó. Ví dụ như cái nhà ở bên ngoài á, thì mình tôn tạo á, ở ngoài có cái mặt tiền, có cái sân, có cái vườn hoa, có cây. Còn cái nhà của thân mình á, thì mình tôn tạo cũng có cái mặt tiền. Mặt tiền là chính mặt của mình á, trưng ra ngoài á, cái mặt tiền của mình, cái mình mới tôn tạo cho nó. Tôn tạo nó trước hơn cái mình nhìn kiến á. Hồi nhỏ thì thấy tóc đen đen, xanh xanh của lứa tuổi dậy thì. Nhưng bây giờ mới đâu có 40 mấy tuổi, không biết ăn cái gì trúng, không biết cái nó bạc 2-3 cọng. Cái mình nhìn lên cái mình thấy sao cuộc đời mình nó dài, chắc sắp chết rồi quá. Nên là mình mua thuốc nhuộm về, cái mình tạo nó lại. Cứ như là mình hàng năm Tết á, mình mới sơn lại cái mặt tiền cho nó tốt chút. Sao thấy cái chân mày mình cấp này sao nó hơi giật giật, cái đầu mình mua gì mình mới xăm chứ ha, vẽ chân mày lên. Sao thấy cái môi mình nó tái hơn hồi 16 mình cười cái môi đỏ chót hả, mà sao bây giờ mình cười sao thấy tái lét hả, cái đầu mình mới xăm vô. Nếu mình tái tạo nó lại cái nhà này cho nó vững chắc ha, quý vị, cái nhà này cho nó vững chắc để làm gì, để mình giữ nó hoài. Nhưng mà khi mà mình giữ không được nó nữa rồi á, thì mình mới tôn tạo cho cái mồ của mình. Nên ngày xưa những cái đức vua như là vua Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, là ông cho xây những cái lăng mộ. Hoặc là ở bên Ai Cập á, quý vị thấy những cái lăng mộ rất là lớn, hình bát giác lên trên cái chóp như là cái hình nón vậy đó, là để cho nó trường tồn kiếp này qua kiếp khác. Ta nghĩ là chết là về cõi vĩnh hằng, hằng là nó còn hoài, vĩnh là vĩnh viễn, vì chết là về cõi vĩnh hằng còn hoài, sống thì ở rồi thác mình về nơi cõi vĩnh hằng đó, nó còn hoài đối với mình. Như vậy thì người ta cho cái thân này là cái nhà của chính mình, nhưng đối với đạo Phật, Đức Phật nói là mình mê lầm, không phải đâu. Không phải này là nhà của mình đâu, nhà của người ta đâu, không phải nhà của mình. Mà chính mình nhận lầm nhà này là nhà của mình, nên mình mới sao? Mình mới sửa sang, mình phải sơn phết cho nó đẹp dữ lắm. Cuối cùng người ta lấy lại cái gì? Tính nhà mình, ai ngờ đâu mình sửa sang cho nó tốt, cho nó đẹp, cuối cùng người ta lấy lại. Nên cho dân gian đó là tưởng là giếng sâu mà nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái sợi dây. Cũng có nghĩa là ý mình muốn gửi trọn cho cái đó, nhưng cuối cùng mình thất vọng, người ta lấy lại. Nhưng mà ban đầu á, đâu phải là của mình đâu. Cái thân này là của ai quý vị? Cái thân này chính là của cha mẹ mình, chứ không phải là của mình. Thấy không? Cha mẹ mình xác thân này từ bụng mẹ mình sanh ra, là thịt xương của mẹ mình tạo nên hình nên dốc này, tinh cha quyết mẹ mà hợp thành, chứ có gì là của mình. Mình ở đâu lại? Mình đây chính là do cái dòng nghiệp của chúng sanh dẫn mình đi đến đó để mà sanh ra. Mà tại sao chúng ta lại dẫn đi đến đó sanh ra, mà chúng ta không sanh ra nhà khác, mà chúng ta lại sanh ra chính nhà của cha mẹ mình? Nếu mà chúng ta có khả năng chọn được cái nơi mình sanh ra đó, không dạy gì mình sanh ra cái nhà ở Long An là đâu, mình sanh ra ở thành phố đó. Tại vì trung tâm mà của cả nước mà, có y tế, có trường học, có tất cả. Hoặc là không sanh ra thành phố mình đâu, mà mình sanh ra ở đâu đó như Brunei á, nơi có mỏ dầu đó. Là nhà của người ta lót bằng vàng không à, vua Brunei á, rồi nó gạch á, lát bằng đá hoa cương không à, đẹp lắm. Chứ không phải mình ở đây mà đất đỏ chạy mù trời bay kích vô buồn mũi cái mình thở phì ra toàn là khói. Thấy không? Mình sanh ra nơi ô nhiễm như vậy thì quý vị thấy là cái nghiệp của mình dẫn mình sanh ra chính nhà của cha mẹ mình. Tại sao lại là sanh ra nhà của cha mẹ mình? Tại vì mình với cha mẹ mình cộng nghiệp, có nghĩa là cùng một nghiệp với nhau. Cùng một nghiệp với nhau là như thế này. Bây giờ ví dụ cái nghiệp nó phản ánh bởi một cái tần số dao động, thì mình đang bắt cái đài radio, thì nơi nào nó phát sóng của radio á, nó trùng với cái đài mình bắt á, thì nó hợp tại đó, gọi là đồng thanh tương ứng, mà đồng khí tương cầu. Mình mới vô ngay chân nhà của cha mẹ mình. Vì khi mà mình sanh ra được cái xác thân này rồi á, vì này cái xác thân này là của ai? Mình chỉ mang cái dòng nghiệp lại đây thôi, chứ mình không có cái gì cả. Sanh ra thậm chí bộ đồ mình không có, không? Sanh ra không có gì cả quý vị. Nên cái thân này mình đã mượn của cha mẹ mình rồi. Cái mình lớn lên, cái cha mẹ mình lỡ hứa mà nói động tiếng đó là tôi, cái thân tôi thì tôi biết giữ, thân tôi tự liệu. Thân này là thân ai? Thân của cha mẹ mình cho đó. Cho cái thân này xong còn cho mấy cái khác để nuôi cái thân này nữa. Cho cái gì? Cho cơm, cho gạo, cho áo để che, cho đất, cho đai, cho nhà, cho cửa, để nuôi sống cái thân này lớn lên. Như vậy thì ban đầu mình mới sanh ra chỉ đem đến cái dòng nghiệp không à, còn thân thể này là của cha mẹ mình. Nhưng vậy khi mình sanh ra, mình nói thân này là của mình. Thấy không? Như vậy thì mình nói cái thân này giống như một cái nhà vậy đó, là của mình. Nên mình sở hữu nó, mình ở đó hoài, cái nhà mình mà, nên mình ở đó hoài. Khi mà mình chết đi á, thì mình mới chuyển qua một căn hộ khác cũng cho nó cả nhà luôn là cái nấm mồ. Nhưng theo Phật pháp, Đức Phật dạy không phải vậy quý vị. Mình nhìn lộn đó, lầm rồi đó, hay gọi là si mê, nó không phải vậy đâu. Cái thân này chính là do của cha của mẹ mình, nó giống như là một cái quán trọ, tất nhiên là cái căn nhà trọ. Ngày xưa người ta đi thi cử, người ta ở những cái quán, quán đừng nói là quán ăn, quán là chỗ tập trung nhiều người đi đến rồi lại đi đây. Còn trọ là một nghỉ, mình phải trả tiền, người ta gọi là trọ. Như vậy thì nơi tập trung đến, mình nghỉ xong mình trả tiền người ta rồi mình ra đi. Vậy mình đối với cái nhà trọ này nè, nó không có dính dáng gì nhau hết trơn á. Đến đây rồi ra đi, bỏ cái nhà trọ này. Mà cái nhà trọ này là cái nhà trọ của ngũ uẩn. Đức Phật dạy nhà trọ mình là cái ngũ uẩn, cộng lại cái thân này là đất, nước, gió, lửa. Còn cái thân tâm luôn á, thì trong kinh dạy đó là ngũ uẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái sắc tướng, cái thân mình bên ngoài. Thọ là cái mình nhận lấy, nhận lánh, à, lấy cái gì đó gọi là thọ. Còn hành là mình hành động. Mà có hành động tức là hai cái ý niệm tương tục nhau mình mới hành động. Ví dụ bây giờ mình suy nghĩ cái gì, suy nghĩ đi lấy cái cây thì mình ra lấy cái cây. Còn mình suy nghĩ vô uống nước thì mình đi vô uống nước. Có nghĩa là cái ý niệm mình luôn luôn tương tục nhau, tương tục với nhau, gọi là hành. Còn tưởng là những chập tư tưởng, chập tư tưởng, dụ lúc nghĩ này, lúc nghĩ kia, lúc nghĩ nọ, đó là chập tư tưởng, gọi là tưởng. Còn thức là sự phân biệt đúng, sai, cao, thấp, đẹp, xấu. Nếu không có thức phân biệt thì mình không biết đúng, không biết sai, không biết gì hết. Và mình cũng không biết tu luôn nữa. Đây nhờ thức phân biệt. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Đức Phật dạy năm uẩn, chính là thân và tâm của con người. Mà thân và tâm của con người này như là một cái quán trọ để cho dòng nghiệp nó đến, để dòng nghiệp đến rồi dòng nghiệp nó đi, nó bỏ lại cái quán trọ này và tới quán trọ này nó tan hoại đi, thì cái người khác sẽ mượn cái quán trọ mới của người ta thì cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì cái quán trọ là cái tạm thời cho mình đến rồi tạm thời cho mình đi. Ví dụ như mình đi trong thân của con người thì mình có đủ ngũ uẩn, là cái quán trọ này, quán trọ này ngon nè, là nhà, rồi gọi là khách sạn 5 sao. Cái con người mình, cái quán trọ của thân mình á, là 5 sao, là 5 cái uẩn á. Mà cái 5 sao trên thế giới giờ là tốt nhất kìa. Khách sạn đó là tiêu chuẩn đầy đủ hết, điện nước đầy đủ, buồng tắm, rồi nhà vệ sinh gì sạch sẽ hết, bật đèn có đèn, trên tinh thần phục vụ, muốn ăn có nhà hàng phục vụ luôn. Như vậy thì khách sạn này là khách sạn 5 sao, là khách sạn tốt nhất, là trong thân của con người của mình. Cái quán trọ trong thân người là quán trọ tốt nhất, còn đó là khách sạn 5 sao. Khi mà mình lỡ trong cái thân con người này, cái mình làm bậy tầm bạ không, tất nhiên mình làm mà không biết thiện, không biết ác. Gặp đi nhậu về đánh cha, đánh mẹ, thì rồi báo đăng đó, có ông kia có bà mẹ mà mỗi khi ăn cơm đổ thì ông tát bát, đánh mẹ mình thoải mái, bình thường thôi. Rồi không biết đúng sai, sống không có đạo đức, đi ra ngoài lừa lọc thiên hạ. Cuối cùng cái mình chết đi, cái mình thuê cái quán trọ khác mình ở. Cái thần thức của mình đi không biết chỗ nào tìm, mới tìm cái quán trọ mới. Mình phải có nhà ở đúng không? Vậy mình tìm cái nhà mới, là tìm cái thân mới, là tìm cái quán trọ mới. Tìm cái quán trọ đi xuống quán trọ súc sanh, sanh ra thành chó. Ví dụ như vậy đó, sanh ra thành chó có nghĩa là từ khách sạn 5 sao mình xuống khách sạn con chó là khách sạn 3 sao đó quý vị. Ở cõi chó đó là cái khách sạn 3 sao hoặc là 2 sao, khách sạn 2 sao đi, cỡ đó. Tại con chó nó cũng còn sướng, là còn có người cho ăn, còn có người nuôi nấng. Như vậy thì mình tìm cái quán trọ mới, nó rẻ tiền chút nhưng mà cũng còn đỡ đỡ. Khi mà mình làm chó rồi tối ngày đi cắn lộn thôi, mà gặp người ta mình cắn đâu mà, chứ không có biết làm gì hết, nghiệp của súc sanh mà. Cái mình chết đi, mình tìm cái quán trọ mới nữa, vô cõi ngạ quỷ, cái đầu thai hình quỷ, quý vị. Vô đầu thai hình quỷ xuống khách sạn đó, khách sạn 1 sao à. Con chó là súc sanh, khách sạn được 2 sao cũng còn phục vụ đỡ đỡ chút. Bây giờ mình tệ một chút xíu nữa là mình không còn biết gì hết. sống ở trên đời nè, mình gom tất cả của cải đem về cho mình thôi. Mình đấu tranh, mình giành giật, mình giết hại kẻ khác để cho mình được sống, và mọi người khác phải chết trong tay mình. Họ phải buồn rầu, họ phải khổ sở. Mình sống, mình làm khổ tất cả mọi người. Mình làm con thì mình cãi lời cha mẹ, còn làm cha mẹ thì mình cắn đắng với con cái. Làm chủ thì mình đánh đập đầy tớ. Cuối cùng mình chết đi, mình đi tìm một cái quán trọ tương đương với cái nghiệp mình. Cái nghiệp nó cho mình cái sở thích, cái sở thích tiềm ẩn, bí ẩn bên trong á, để mình thích cái đó. Tự nhiên thích nó cái khách sạn 5 sao, thích là thích buổi đời à, đi vô cái khách sạn à, có 1 sao à. Nhưng mà thích vậy là đi vào thân của ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Thì cái đầu to à, cần cổ nhỏ xíu à, trong kinh Địa Tạng nói cổ nhỏ xíu à. Mà quý vị biết được á, là cái thân của quỷ thôi là nó xấu vậy rồi, là cái bụng bự ra mà lạnh, không ăn gì được, tối ngày đói, thấy ai mà lục nồi là mình chạy đến. Nên nhà Phật có buổi chiều ít có ăn buổi chiều, hoặc là ban đêm á là mình ăn á, mình lục nồi chén đũa cua nè, mấy quỷ nó lại nó chè thèm chảy nước dãi. Nên nhà Phật á là ăn ngọ không ăn buổi chiều, để tránh những cái con, những cái loài xung quanh ở khách sạn 1 sao nè nó thèm khát tội nghiệp nó. Thấy không? Bây giờ quý vị rõ nhất á là thần lực như Đức Mục Kiền Liên, khi mà Ngài đã đắc được lục thông, Ngài mới nhìn lên trời, nhìn xuống địa ngục, nhìn hết trong tam thiên đại thiên thế giới, mới thấy mẹ của mình tái sanh vào loài đó là loài ngạ quỷ, quỷ đói. Nhưng cái đó là cái thân thôi, quỷ thôi. Nhưng mà cái tâm quỷ cái này mới sợ. Con người ta cái tâm quỷ mới sợ. Cái tâm quỷ thì sao? Bỏ sẻn, tham lam, ích kỷ, hận thù. Cái tâm đó nó quá thành một cái khí của cái tâm, cái khí chất của tâm mình như vậy đó. Mới một Kiền Liên đưa tới mẹ, mẹ ăn cơm đi mẹ. Ăn thì người ta ăn, ngồi thoải mái ăn đi. Chưa ăn nữa lấy tay che, sợ mấy quỷ khác nó thấy giật. Chưa ăn nữa mà sợ người ta ăn hết phần ăn của mình rồi. Là tâm luôn lúc nào cũng ta sợ lấy phần của mình. Có nghĩa là tâm ích kỷ, hẹp hòi, không muốn cho ai ăn cả. Tất cả mọi loài quỷ xung quanh người ta đói khát gần chết luôn, thì mình có mình chia đi, chia người hột nó cũng đỡ thấm lòng, phải không? Không đâu, che lại ăn. Mà che ăn đâu có được đâu. Cái lòng đó thì nó sẽ tạo ra một cái ngọn lửa dữ, lửa như là lửa của địa ngục, cháy hết cơm hết gạo luôn, ăn cũng không được. Nên cái lòng tham mà không muốn chia sẻ cho mọi người xung quanh thì chính mình cũng không thọ dụng được luôn. Nhân quả là như vậy. Cái ích kỷ chính là cái hại mình. Nên nhà Phật mới dạy mình vị tha là vì người, hãy đi bố thí đi, đi cúng dường đi, để mang cái tâm từ bi rộng lớn ra ngoài, thì mình sẽ ăn được những cái hương vị ngọt ngào ở trong cõi tam thiên đại thiên thế giới. Nên á, mình thấy rằng cái quán trọ mà có 1 sao này nè, mình vô thuê mướn á, thì là cái phục vụ nó rất là khó khăn, thôi ăn trái hết đâu có còn cái gì đâu ăn. Nên á, cái quán trọ 5 sao nãy á, là có con người mình là quán trọ 5 sao nè quý vị. Thấy không? Ngon lành không? Người mình muốn ăn gì được cái nấy, ăn gì được nấy, là phục vụ sống như tiền. Nhưng mà xuống tới cái quán trọ 1 sao là quán trọ của ngạ quỷ rồi, thì lúc đó là nó khó khăn cực kỳ rồi. Bây giờ mình xuống thêm một cái quán trọ nữa, hết thân ngạ quỷ, nghiệp lực sâu dày khi sống ở thế gian, phạm ngũ nghịch đại tội trong nhà Phật á, là giết cha, giết mẹ, hại thánh nhân, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Đây là cực trọng nghiệp. Chết đi phải đọa vào trong địa ngục. Trong địa ngục đây là khách sạn ngàn sao, giống hệt như mình ngủ bụi đời mà trời vậy đó. Cái quán trọ này á là không được ai phục vụ hết, mà người ta còn khi dễ, người ta còn mắng mỏ, phải chịu đói chịu lạnh với thời tiết khắc nghiệt, là người không có nhà. Cái quán trọ của địa ngục á, mà còn phải bị nắng gió mưa, là sự hành phạt ở dưới chúng ta. Chúng ta được che chở bởi cái nhà, che chở bởi tấm áo. Địa ngục không có áo, cũng không có nhà, không có thức ăn luôn. Nghiệp lực nó phản hồi lại chúng ta liên tục à, kêu bằng giống như là kêu bằng nghiệp à, nghiệp cảnh đài à, nghiệp cảnh đài là mình chiếu lại những cái tội phước của mình. Mà cái đó là vô địa ngục là tội rồi, không nói tới phước, lên cõi trời mới nói tới phước, còn vô địa ngục là nói tới tội rồi. Như vậy á thì quý vị mới thấy là khách sạn nó không có sao nào hết, ta gọi là khách sạn ngàn sao đó, ở ngoài trời luôn này. Vì cái quán trọ của nơi địa ngục là cái quán trọ tệ nhất, quán trọ không có sao nào hết, gọi là bụi đời đấy. Nên á, bây giờ mình mới tìm. Vì vậy, cái quán trọ mà không có sao á, là ngàn sao, là cái quán trọ của địa ngục. Mình đến đó mình thọ thân của địa ngục, sanh ra nha, quá sanh thành cõi của địa ngục, sanh từ cõi người sang cõi của địa ngục. Mình sanh ra ở cõi đó, mình chịu khổ khắc như vậy để trả lại cái nghiệp mà mình sống ở dưới thế gian này. Ta gọi là mình thọ cái thân đó, gọi là mượn cái quán trọ. Quán trọ nghĩa là mình đến rồi mình ra đi, nó không còn nữa. Địa ngục vẫn hết thời gian chứ không phải đọa địa ngục là mãi mãi. Như vậy thì quán trọ ngàn sao không có sao nào hết. Nhưng mà tới đến thêm một chút nữa, ngon chút nữa là tới quán trọ của cái thân của ngạ quỷ là được sao. Nhưng mà tới cái thân của súc sanh, như chó, như voi, như bò, như kiến, tất cả súc sanh đó thì được là quán trọ là ba sao. À, nhưng mà lên tới thân của Atula là lên tới 4 sao nè quý vị. Là thực hiện tốt một chút. Khi mà mình còn sống ở trên thế gian này, chúng ta mới làm lợi ích cho những người khác. Mà tâm chúng ta đầy lòng sân giận, chúng ta bảo vệ cái tốt, chúng ta ghét những cái xấu. À, chúng ta ghét những cái xấu của chúng ta, đi chúng ta đánh đập nó, chúng ta lại là chửi mắng nó. Ai làm gì sai đó, chúng ta sân si lên. Nhưng mà người ta lại giúp đời, giúp những kẻ khốn cùng nghèo, nên ta có cái đức nên đầu thai thành cõi thần, là cõi của Atula. Đây là thân này, người ta gọi là cái quán trọ này tương đương với quán trọ 4 sao. Tại sao? Cái cõi cảnh này không phải làm gì hết á, ở chỗ à, người ta cúng cho ăn, các vị thần á đem đồ lại cúng cho ăn. Nhưng mà có sai biệt, ví dụ như á, thần á, ví dụ như á, bà chúa xứ khác, bà chúa xứ ở núi Sam á, người ta cúng quá chừng luôn, một năm cúng không biết bao nhiêu. Còn miễu ông thổ thần ở ngoài này nè, thấy 2-3 năm mới cúng được dĩa trái cây mà còn héo queo, thấy không, cũng cúng cho ăn. Nhưng mà lớn nhỏ khác nhau, tại vì khi ở trên thế gian này chúng ta làm được ích lợi cho chúng sanh khác nhau. Nhưng mà tâm của chúng ta không phải là tâm tu, làm giúp người ta thôi, nhưng cũng còn sân giận, cũng còn tính toán, cũng còn này. Nhưng mà được cái phước đó thành vào cõi Atula, nên cái quán trọ đó cũng còn sang, quán trọ 4 sao. Tới cái khách sạn mà bây giờ gọi là cái khách sạn mà tới 6 sao á, quý vị thấy không? Bây giờ ở bên, nghe nói là bên Indonesia và một số nước nó mở ra khách sạn 6 sao. Mỗi lần có 5 sao là phục vụ tốt nhất rồi. Bây giờ nó có tới khách sạn 6 sao, phục vụ còn tốt hơn 5 sao nữa, là khách sạn đó là cõi trời á. Quý vị thấy lên cõi trời có từng bực của cõi trời: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới cao lên. Và cõi trời không có ánh nắng này đâu, để chiếu dịu bằng ánh sáng, mà không có ánh sáng của mặt trời nắng chang chang đâu. Và người ta đi á, không phải nhập công, người ta đi bộ nhập công, người ta đi bằng máy bay, đi bằng xe, mà cõi trời đi bằng thần túc, có nghĩa là đi bằng bay. Cõi trời thấp nhất trong kinh điển nói á, là cõi trời của tứ đại thiên dương, là lúc đó đi bằng hai cái bánh xe như Na Tra, người ta bước lên cái tự nhiên nó bay. Còn tất cả cõi trời cao hơn, người ta đi bằng thần túc, có nghĩa là người ta bay lên, ta phi thân độn thổ đằng dân giá võ. Ta đi theo kiểu đó, đi theo bằng thần thông, giống hệt như phim Tề Thiên quý vị thấy đó, dặn cái bay lên, đi bay xa cũng được. Như vậy thì cõi trời sướng quá không? Đó là khách sạn 6 sao, phục vụ tới luôn, nghĩ ra gì có đó để ăn, không cần phải lầm lụng, nghĩ gì là có đó ăn liền. Ví dụ như quý vị nghĩ là cái có một tô hủ tiếu thì ta tự động nó có tô hủ tiếu, nghĩ nó có tô bánh canh, có tô bánh canh. Quý vị á, là đi chùa tu quen rồi, phải nghĩ có một miếng á, là tàu hủ chiên mà nóng hổi, tự nhiên có miếng tàu hủ chiên nóng hổi lên à. Nghĩ bằng ý của mình mà nó hiện ra, cái đó là thần thông, thần túc hiện ra. Cõi trời không có cày, không có bừa, không có làm lụng, không có gì. Tất cả quý vị, cõi đó là cõi phải nói là tuyệt vời, mà quý vị khó lòng về đó được. Trong kinh Thập Thiện mà Đức Phật thiết ở cung rồng Ca Tiệt La, ở dưới cung rồng nghe, chứ không phải ở đây đâu, ở dưới cung rồng á, Đức Phật thiết đó, thiết về thập thiện nghiệp đạo, là mình làm ra 10 cái điều thiện ở trong thế gian này. Miệng chúng ta nói lên 4 điều thiện là nó không nói dốc, không nói đâm thọc, không nói qua lại, không nói thiêu dệt. Như vậy là miệng làm được 4 điều thiện. Và ý mình đừng có tham của ai hết, mà mình cũng đừng có nổi sân với ai hết. Rồi mình học kinh sách để cho trí tuệ mình phát triển nữa, là mình không có si mê. Như vậy á, thì mình được ba cái điều thiện của ý nữa. Còn thân của mình á, đừng có sát sanh, tức đừng có đoản mạng của chúng sanh khác. Đừng có trộm cướp, có nghĩa là đừng lấy đồ của người khác khi người khác không đồng ý. Như vậy là trộm cướp đấy, mình không lấy như vậy. Rồi đừng có tà dâm, có nghĩa là mình có vợ có chồng rồi thì mình không đi lén lút mình quan hệ gì bên ngoài, đó gọi là tà dâm. Vậy thì mình giữ được 10 cái điều thiện này gọi là thập thiện nghiệp đạo. Khi giữ được thập thiện nghiệp đạo rồi thì được tái sanh vào cõi trời. Mình thọ một cái thân mới thì mình có một cái quán trọ mới. Quán trọ này được 6 sao đầy đủ thần túc và sung sướng lắm quý vị. Mà cái thời gian sống lâu hơn thời gian ở dưới thế gian mình. Theo quy đổi trong kinh sách, một ngày đêm của cõi mình đang sống như vậy, một ngày đêm của cõi trời thấp nhất bằng 50 năm của cõi mình đang sống. Cõi trời thấp nhất là trời tứ đại thiên dương. Trời có 3 tầng là trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Thì trời dục giới có 6 tầng trời của dục giới là trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời mã gia, trời đâu sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Và một cõi trời gì cứ nhân 2 lên thì bằng số năm của thế gian. Ví dụ trời tứ đại thiên dương 50 năm ở thế gian bằng ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương. Vậy thì 100 năm thế gian bằng một ngày đêm của cõi trời đao lợi. 200 năm của thế gian thì bằng một ngày đêm của cõi trời mã gia. Mà 400 năm của thế gian thì bằng ngày đêm của cõi trời đau sức thôi. Mà cõi trời đau sức chính là Bồ Tát Di Lạc đang ở đó, đang độ chúng sanh cõi trời đau sức. Mà Bồ Tát Di Lạc sau này quý vị biết sanh ra đâu? Đức Phật Thích Ca Thọ Ký vào thời mạt pháp có một Đức Phật ra đời, ngài thành đạo dưới cái cội cây hình con rồng, ta gọi là cây long hoa, hoa là bông mà long là rồng, cội cây long hoa. Và sau khi ngài thành đạo ở đó thì tam thiên đại thiên thế giới có trên trời có các cái cõi thần, cõi người đi đến đó cầu Phật nghe pháp, và Đức Phật đó gọi là Đức Phật Di Lặc, và ngài thuyết một tràng pháp, người ta mới gọi đó là hội long hoa. Thì hội long hoa đó Đức Phật Di Lặc sanh ra ở trong thế gian, mà trong thế gian mình chưa biết ở đâu cả. Tại vì kinh điển của Đức Phật Thích Ca nói rằng ở trong thế gian này có tam thiên đại thiên thế giới lận, tất nhiên có 1000, thiên là 1000, nhân 1000 nhân ngàn, 3 lần nhân 1000 đó mới có cái thế giới ta bà. Như vậy thì 3 lần ngàn nhân nhau là 9 con số 0, đúng 1 tỷ cái thế giới ta bà. Thì mình ở đây là một trong 1 tỷ thế giới ta bà đó, thì Đức Phật sẽ sanh ra một trong 1 tỷ thế giới ta bà. Nhưng mà theo các cái vị giáo chủ của các cái tôn giáo thì người ta tiên tri, ví dụ như Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn, Kỳ Hương, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa, các tôn giáo miền Tây đó đó, rồi á vân vân, một số như tiên tri Quỳnh Kỳ, ta tiên tri. Tiên tri có nghĩa là ta đoán thôi, tiên là đoán, tri là biết, là biết trước. Người ta đoán trước một sự việc có thể đúng có thể sai, phải lúc nào cũng đúng đâu, nói thì cũng sai mà đôi lúc cũng đúng. Tất nhiên là tiên tri thì ai muốn đoán gì đoán à. Nếu mà đoán chúng như Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đi, đoán đúng thì ta nói tiên tri giỏi, đoán sai thì ta che dở thôi. Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm á, là vào đời nhà Mạc. Đời nhà Mạc á, Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm á, nghe kinh sách đó nói lại là ông cáo quan về ông ở ẩn, thì ông trở thành một người tu ở tại gia gọi là Bạch Vân cư sĩ. Cũng vân vân giống giống mình nè. Bạch Vân tức là mây trắng, cư sĩ á, là trên trên mây trắng, còn mình là Pháp Vân là mây pháp. Như vậy Bạch Vân cư sĩ, ông luyện được cuốn Thái Ất Thần Kinh gì đó trong sách ghi lại, ông biết được là nhiều đời sau sẽ xảy ra cái gì đó. Cái bữa đó có cái câu chuyện kể cho quý vị bất buồn ngủ, là cái bi mộ của ngài á đặt ở đó, cái nó có cái hang chuột đi qua. Cái hai cha con ông đó, tên ông già tên là ông Khả, mới đào chuột, đào con chó mà nó bươi ở ngoài này, mình đào bắt chuột mà đào đào xuống đào cái hàm ếch xuống ha, ngay chân bia mộ. Bia mộ nó sập xuống, sập cái bia mộ ngoài trước. Thì bia mộ ngoài trước thì để trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó là quan quan rồi đó. Ở đằng sau bia mộ nó sập xuống cái này nè, thì phía sau lưng bia mộ hiện ra, sau bia mộ hiện ra để là cha con thần khả làm ngã bia tao, dân làng lao sao bắt đền tam quán. Dân làng ở đó đó, các người trong hương hội á mới thấy là bị lật đổ bia, người ta rất là tôn trọng đảng trình, mới người ta ra ta bắt hai cha con ông Khả rồi lại. Cái người ta nói là bây giờ á là phải xây lại cái bia mộ, cho ta mới thấy cái bia mộ để cho nó cha con ông Khả đúng rồi, hai cha con này. Mà cái đó là tới mấy trăm năm sau đó mới có đào hang chuột đó đó, mà ông đón trước rồi. Lật làm ngã bia tao, dân làng lao sao bắt đền tam quá. Cái tiền mà xây lại bia đó đó là mất hết 3 quan tiền. Nên nó dân làng nó mới đền hai cha con này là 3 quan tiền. Mà nhà nghèo quá đi, nếu không đền 3 quan tiền người ta bắt dân làng, bắt rồi giải lên quan, bắt nhốt đi. Nên hai cha con mới chạy lùng sục khắp nơi, mượn bà con ở nhà gì bán được thì bán được. Cuối cùng có 1 quan 8 thôi chứ không được 3 quan nộp lên trên. Cái có công đó ổng nói là cái này là đúng rồi đó. Tại vì nói á, là dân làng lao sao bắt đền tam quán. Ban đầu người ta nói là tam quán, tam là ba, quán là giống như cái chữ quan mà ta viết chạy chữ thôi. Nhưng mà không phải, tam quán nói lái lại là quan tám. Ổng đón trước á, là hai cha con này chỉ chạy được có một quan tám thôi. Nên nói là làm ngã bia tao, nên dân làng lao sao bắt đền có tam quán là có một quan tám. Mà đúng hai cha con chạy ra được có một quan tám thôi. Cái đó mới gọi là tiên tri chứ. Tiên tri biết trước, tiên tri chính xác. Vậy người ta mới ca ngợi trạng trình là số 1 về tiên tri. Quý vị thấy không? Nên trong những khả năng mà ông là cư sĩ, là một người tu Bạch Vân Am cư sĩ mà, ngài tu bên Phật giáo mình đó, là một U Bà Tắc á. Nhưng mà có ông không phải U Bà Tắc nữa, là vào đời ở Tam Quốc, ở bên Trung Quốc á. Quý vị biết là Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Ông này cũng tiên tri số 1 luôn, mà ông đâu có phải là Phật giáo mình đâu. Nên cái khả năng tiên tri không phải là Phật giáo mình mới có, mà những người người ta có thể học như thế nào đó, ta cũng có khả năng tiên tri nữa. Kể cái chuyện cho quý vị thấy cái khả năng tiên tri của Khổng Minh á, thì cũng vui vui. Khổng Minh á là sau khi giúp nhà Thục á, tất nhiên á là giúp bên nhà Hán là Lưu Bị á, là cái đó là đời hậu Hán rồi, giúp Lưu Bị thì đánh với Tôn Quyền, đánh Tào Tháo, đánh đã rồi không ai thắng hết trơn á. Dòng họ Tư Mã Ý đứng bên ngoài đứng lên cái thắng, giống hệt như á là rùi mũi gì hút nhau đã cái con người khác lại, người ta tranh phần thôi. Nên gọi là bất chiến tự nhiên thành đó. Tuy nhiên là không có chiến tranh hết á, ai đánh ngã với nhau chứ mà đứng lên cái thành đó. Tư Mã Ý cũng vậy đó, đứng lên thâu tóm trơn á. Tôn Quyền đánh rồi cuối cùng cũng thua, là Lưu Bị cũng thua, Tào Tháo cũng thua. Từ mấy đầu ông lên ông thống nhất cái trời đất nước Trung Quốc, thấy vô lý không? Nhưng cả đời 3-4 dòng họ đánh nhau cuối cùng không nào thắng hết. Nên á, Từ Mã Ý lên đánh thắng, đánh thắng cái sau đó Tư Mã Viêm truyền thừa tới đời vua là Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm lên thống nhất hết tất cả Trung Quốc. Cái đi ngang cởi ngựa, đi ngang cái mộ của Khổng Minh á, ông mới thấy á, là Khổng Minh mới ghi trên cái bia mộ là đệ nhất quân sư Gia Cát Lượng. Cái ông Tư Mã Viêm lúc đó làm vua, ông nói ông hứa cái ông là ông mà đệ nhất quân sư cho ông không đánh thắng dòng họ Tư Mã Ý, có nghĩa là dòng họ của ông đó, kêu á, là lính lật cái bia mộ này xuống, là ông này giết bậy, giết không đúng. Ông là đệ nhất quân sư thì ông phải đánh thắng chứ, ông đệ nhất quân sư mà ông thắng có nghĩa là dòng họ ta mới gọi là đệ nhất quân sư chứ ông đâu đệ nhất quân sư. Ông khi một lật cái bia mộ xuống, ở ngoài sau bia mộ á, viết cái dòng chữ Tư Mã Viêm thống nhất sang hà. Có nghĩa là ông để ngoài trước á, là đệ nhất quân sư Gia Cát Lượng, nhưng ngoài sau là Tư Mã Viêm thống nhất sang hà. Lật úp xuống một cái, Tư Mã Viêm xuống ngựa, ông quỳ dài nên ông lại tới. Tại lúc mà cái bia mộ đó làm á, thì Tư Mã Viêm chưa ra đời, có nghĩa là chưa có cái tên Tư Mã Viêm ở trên thế gian này. Nhưng mà Khổng Minh đoán được là Tư Mã Viêm sẽ làm vua sau này thống nhất sang hà. Nên ông lại dài, ông cất cái bia mộ của Khổng Minh lên. Nói vậy là ông biết cái khả năng tiên tri của nhiều người, có thể có trong đạo Phật, có thể có ở ngoài. Nhưng mà có nhiều người ta tiên tri á, là Đức Phật Di Lạc sanh ra ở tại Việt Nam, thầy biết có không, thầy không biết. Nhưng mà Đức Phật Di Lạc sẽ sanh ra vào ở trong cái thế giới ta bà của chúng ta. Nên quý vị Phật tử mới thấy á, là cái cõi trời thứ thứ tư là cõi trời đấu sức á, là Đức Phật Di Lặc đang hiện hữu đó. Và ai xác nhận được điều này thì có một cái vị thiền sư gọi là vị thiền sư Hư Vân, Đại Hòa Thượng Hư Vân ở bên Trung Quốc á. Ngài đã đi lên được đến cõi trời đâu xuất, và Ngài đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài về học lại thế gian. Thầy nghe ba người học lại cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ nhất á, là thiền sư Khoan Tịnh ở Đài Loan. Thứ hai á, là thiền sư Hư Vân Đại Hòa Thượng ở Trung Quốc. Và cái thứ ba nữa là chú cư sĩ ở chỗ Bắc Năng Gù lên chút xíu á, ở Châu Đốc, là học lại. Là mấy cái vị đó là nói là được viếng thăm cõi cực lạc thôi, còn học lại chứ không phải trong kinh sách nha. Bây giờ người ta học lại chứ không phải kinh sách của nhà Phật. Nhưng mà các vị đó cũng tu. Thì Ngài Hư Vân Đại Hòa Thượng là rất là có uy tín ở bên Trung Quốc. Và lúc mà Ngài bị xỉu á, Ngài bị xỉu rồi Ngài xích cái thần thức Ngài ra, Ngài đi lên cái cõi trời gọi là cõi trời đâu sức, Ngài gặp Bồ Tát Di Lạc. Ngài về Ngài học lại là mấy ông ơi, mong lầm rồi đó, Bồ Tát Di Lạc không phải cho mình nhìn thấy trên cái bàn cái ông bụng bự mà cười vậy, là không phải đâu. Bồ Tát Di Lạc có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp hào quang phóng rực rỡ luôn. Còn cái người mà mình thờ đó là chẳng qua là thờ một vị Bồ Tát, hiện thân của Bồ Tát Di Lạc ở Trung Quốc vào cái thời điểm hồi trước thôi. Tại vào thời đó có một vị hòa thượng mang một cái túi đi dân du khắp nơi hết, đi để độ chúng sanh, mà ai xin gì cũng móc từ trong túi đó ra hết. Ai xin cuốn kinh Pháp Hoa có cuốn kinh Pháp Hoa, ai xin mấy đứa nít nó xin bánh có bánh, nói xin cái gì á thì Ngài cũng móc trong túi đó ra. Cái từ từ người ta để ý, ta là sao mà cái túi thì có chút xíu đây hà, mà móc cái gì cũng ra hết. Móc nhầm khi ra cái chuông ba lớn này cũng có nữa. Thì người ta mới nói là ông này có thần thông. Nên ta nói có thần thông vậy, đây là vị Bồ Tát, là ta ùm ùm ta theo. Cái Ngài ngồi Ngài tịch. Tại một vị Bồ Tát sanh ra trong cuộc đời á, giống như á, là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn chút chẳng lưu vang. Đi qua trong cuộc đời mà không cần phải người ta biết đến, mà khi người ta biết đến rồi, vì đó sẽ viên tịch, vì đó sẽ thị tịch đi liền. Chứ đừng có nghe ai mà trên đời này nói xưng ta là Bồ Tát, ta là Thánh rồi, coi chừng bị lừa đấy. Các vị ra nhẹ nhàng đi trong chúng sanh, độ chúng sanh mà không cần phải báo đáp gì hết. Không cần phải tiền bạc, tiền của, không cần phải danh lợi, không cần chùa chiền, không cần am cốc gì hết. Nhưng mà mình nói người nào có chùa không phải Bồ Tát, không phải nha. Tỳ duyên, nghĩa là tỳ duyên đổi chúng thì có chùa, không tỳ duyên thì vô cốc, không tỳ duyên nữa thì đi lang thang vậy thôi. Nên Ngài mới, trước khi Ngài tịch, Ngài nói là để lại bốn cái câu kệ là Di Lạc chân Di Lạc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thích. Có nghĩa là ta là Di Lạc đây, quá thân thiên bất ức, là quá thân là ngàn trăm trăm ngàn ức, ức ở các nơi, lúc nào cũng ở bên chúng sanh cả. Nhưng mà chúng sanh nó thì không có biết ta, nên thấy cái tướng này vậy thôi. Chứ ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, do báo thân, do nghiệp lành từ nhiều kiếp mà Ngài đã làm được. Nên các vị Bồ Tát đã ẩn hiện xung quanh đi trong cuộc đời này mà quý vị không biết nha. Nhầm khi á, người ngồi kế bên mình là Bồ Tát hiện thân á, đừng có chửi người ta, có chửi nhầm Bồ Tát bị đọa chết luôn á. Nên vì cái lý do vậy, vì cái lý do mà trong kinh Pháp Hoa, Ngài thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng mô Phật tôi lại Ngài, Ngài là Phật. Tất nhiên là sao? Là lại cái Phật tánh trong mỗi con người đều có khả năng tu thành Phật. Và có những vị Bồ Tát đã quá thân ở trong cuộc đời này. Mà quý vị đọc kinh Phổ Môn quý vị biết rồi á, là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, u bà di, liền hiện u bà tắc, u bà di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là khi nào cần một đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp thì liền hiện một đồng sự ra. Bạn nhậu nhau nói mới nghe, cùng nhau nói mới nghe. Vì lý do đó mà gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, gã cùng tử đi xuống hốt phân thì cha ruột của mình là trưởng giả đi xuống giả bộ hốt phân chung với con. Đúng chung trưởng giả mà đi hốt phân, quý vị thấy không? Phân nó hôi hám tới cỡ nào, phân nó hôi hơn rác nữa. Quý vị xuống cái đống rác Cần Thơ là biết. Như vậy á là nó hôi hơn rác nữa. Mà như vậy vị trưởng giả phải xuống hốt phân với con để gần gũi con, để dạy dỗ con. Như vậy á, Đức Phật dụ Đức Phật là Phật thể nhập vào trong niết bàn, xuất nhập ra ẩn hiện thân Phật này vào trong cái rác ta bà này nè, nơi là tranh danh nè, nơi đoạt lợi nè, nơi vì quyền lực chém giết nhau nè, ăn thua nhau một lời nói thôi mà người ta phải sao, người ta phải chửi mắng nhau, hành hạ nhau trong một lời nói thôi. Đây không phải là rác là cái gì quý vị, không phải là đống phân, ở đây là cái gì đó. Tâm của Phật Thánh Tiên phải vậy đâu, thương người, hỷ xả, khoan dung. Mà tâm của chúng ta là chứa đầy rác, đầy bụi trần dơ. Tâm gọi là trần cấu, cấu là dơ đó. Bụi mà bụi dơ chứ không phải bụi sạch nữa. Phải được mặt vàng nó cũng đỡ. Bụi này bụi với dơ lắm. Nên á, mình thấy các vị Bồ Tát thị hiện trong thế gian đó mà chúng ta không nhận ra nơi đây là chính là cái tạm, cái bợ. Cái thân mình à, là tạm bợ, giống như một cái nhà trọ. Chúng ta đi đến rồi ta trả lại nhà trọ đó, người ta đi qua mình mướn cái nhà trọ khác, thì cái nhà trọ một sao cho đến mấy sao, sáu sao, mình mướn cái nhà trọ nào. Bây giờ mình có tiền, mà tiền đâu có quý vị. Kinh Pháp Hoa nói mình có một cái viên ngọc sánh bằng tam thiên đại thiên thế giới, biết xài. Lấy viên ngọc đó ra bán tiền biết bao nhiêu, ở nhà trọ nào mà trả được quý vị. Một viên ngọc giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, mà lúc Long Nữ trước khi thành Phật lấy cái viên ngọc đó ra cúng dường cho Đức Phật Thích Ca, đúng chưa? Là cái viên ngọc giá trị tam thiên đại thiên thế giới. Cái viên ngọc đó là viên ngọc gì quý vị Phật tử biết không? Chính là ta đó, ta chính là cái viên ngọc đó đó. Mà chúng ta tìm không thấy, nên chúng ta mãi mãi trong thân cái gã đồng tử là trong cái quán trọ giả tạm đó thôi. Còn ta chính là cái viên ngọc đó. Mà cái viên ngọc đó vô Trần Nhân Tông chỉ cho ta cái viên ngọc đó nè. Người nào biết được cái viên ngọc của mình, trong nhà thiền gọi là kiến tánh thành Phật, có nghĩa là thấy được tánh mình, chính là thấy được cái viên ngọc đó. Vô Trần Nhân Tông viết trong bài Cư Trần Lạc Đạo Đạo Phú: ở đời vui đạo hẳn tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Ngài nói là ngọc sẵn ở trong người mình mà đi kiếm ở đâu? Bây giờ chúng ta đi kiếm Phật. Đi kiếm Phật để gì? Để chúng ta thành Phật, để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Chúng ta đi kiếm Phật. Thì có một cái vị đó ở bên Tây Tạng đi qua Việt Nam mình kiếm Phật, đi gặp quý vị tu sĩ, vị này tu rất là tốt, vị này không chỉ Phật. Cái vị đó mới đi lang thang các nơi, đi qua bên Miến Điền, đi qua Campuchia, rồi đi qua Lào, đi qua Thái Lan, đi qua Nhật, đi qua Triều Tiên để kiếm Phật. Và vị đó đi qua Trung Quốc kiếm Phật. Cuối cùng ngài kiếm không gặp Phật, ngài mới về Tây Tạng. Mà vua Trần Nhân Tông nói là ngọc sẵn trong người mình, đi đâu mà kiếm. Tại con người người ta mình á, tất nhiên á là có cái tâm hướng ngoại, cái gì đi tìm ở nơi nào đó. Bây giờ thầy ví dụ nè, núi Cấm ở Châu Đốc linh lắm, các nơi mới đổ xô về núi Cấm lại Phật, chứ núi Cấm linh hơn lại Phật ở chùa Pháp Vân. Ông Phật ở trên núi Cấm linh hơn Phật ở chùa Pháp Vân. Phật nào? Phật Thích Ca vẫn là Phật Thích Ca thôi, đâu phải Phật trên núi Cấm linh. Nó nói linh bất linh tại ngã, linh không linh do mình à. Mình kính trọng Phật chừng nào thì Phật ở đâu ở tại nhà mình vẫn linh. Còn mà mình không kính trọng Phật thì đi ra đường, quý vị thấy trong cái bao nhang nè, hình của Đức Phật chúng ta dẫm lên á, mà vô đây lại gần chết mà đi ra đường dẫm lên hình Đức Phật ngoài đường á, thầy thấy rồi không lẫm lên. Vì là Phật ngoài đường Phật không có linh, Phật chùa mới Phật linh, đúng chưa? Quý vị thấy vô lý không? Mình đó mình mê đó. Nên ở đây mình đi lên núi Cấm mình tìm Phật ở chảnh á, lại tam thiên vong mạng ở chảnh, vô chùa này ngước cái đầu lên không lại, về nhà gặp Phật cũng không chịu cúi đầu chào luôn nữa. Phật ở nhà mình Phật không linh, Phật trên núi Cấm mới linh. Nên vì cái lý do đó quý vị tự mới thấy á, bà Quan Âm Nam Hải, ta kêu mẹ là Quan Âm Hải đó, là Bồ Tát Quan Âm Hải, hoặc ta kêu Phật bà, gọi là bà Nam Hải ở dưới Bạc Liêu á. Người ta giếng một lần cả chừng 20-30 ngàn người đậu xe kính luôn. Ngày 19 tháng 2 viếng nè, ngày 24 tháng 4 rồi hai mấy tháng 6, đại loại những cái ngày viếng Quan Âm, ta chật hết quý vị, linh lắm. cái đền thờ Cha Diệp ở dưới Tắc Xị, mỗi khi được dỗ á là cả Hà Nội dài dài đi vô ta tìm cái sự linh ứng ở xa như vậy. Nó không phải tôn giáo mình không, tôn giáo khác cũng có y như mình nha. Như vậy ta đi tìm, ta nói là nơi này linh hơn nơi kia. Ví dụ như Phật ở nơi này linh, không linh, Phật ở xa linh, nên ta mới đi tìm ở xa. Nên mình có vụ đi núi, đi non, mình tìm Phật ở đâu đó. Thì các ông ở Tây Tạng á, ông đi tìm Phật ở Việt Nam, ông tìm Phật Campuchia, Miến Điện, Trung Quốc, cuối cùng cũng đi tìm Phật. Là cái gì? Con người ta mình sanh ra, mình mở mắt ra, không nhìn thấy được cái mặt của mình, tình nhìn thấy cái mặt của người ta không? Nên những cái vết lem lắm trên mặt mình á, đố ai thấy được á, đúng không? Nếu chúng ta không có gương soi, mà bây giờ mình biết được cái gương soi, mình tìm được cái ai? Phật pháp là cái gương soi chính mình ấy. Mình tìm được cái gương soi. Nhưng ngày xưa mình không tìm được gương soi, mình mở mắt ra thấy người ta không à? Ôi trời, cái người đầu tiên mà mở mắt ra thấy, nếu cái người đó có tri thức, người đó có sự nhận định, thấy cái cười thì ôi sao ông này cũng có hai mắt, đâu thấy mình biết mình có hai mắt đâu. Rồi rồi sao thấy hai mắt? Hai mắt sao có một cái mũi à? Sao hai mắt có một cái miệng à? Cái chê. Ai nhà đâu mình cũng có hai mắt, có cái miệng, có lỗ mũi y như nhau. Nhưng mà tại vì người ta không thấy được cái gương mặt của mình nên chê người khác. Khi người ta nhận ra được cái gương mặt của mình y như vậy rồi, gọi là cá mè lứa rồi, thôi khỏi chê. Chê người ta chính là chê mình, phải không? Vì khi mình nhận diện ra mình cũng xấu xa à, khi mà già cũng da nhăn, mặt cũng tàn nhang, mặt cũng nổi mụn, thì lúc đó mình cũng đừng chê ai cả. Mai mốt mình cũng già, cũng tàn nhang, cũng nổi mụn. Bây giờ người ta có thói hư tật xấu, tại vì cái nghiệp trồng chất lên trên họ, họ không giải phóng ra được. Vậy mai mốt mình buông lung đi, mình cũng bị cái nghiệp trồng chất lên một kiếp nào đó, mình cũng làm y như họ, cười người ta đi, ngày mai người ta cười lại y chang vậy. Mình thấy cái tấm gương của Phật pháp nó phản chiếu qua con người của mình như vậy rồi, đừng chê ai cả, đừng chê ai cả. Mai mốt tới mình giúp ta được thì giúp, tha ta được thì cứ tha. Đừng có chê bai nhau mà để chỉ trích nhau, để đâm thọc nhau, làm cho chúng ta khổ thêm. Như vậy thì chúng ta không tìm được cái viên ngọc này đâu. Ngọc trong người của chúng ta là gì? Đi tìm cái gì? Tìm sự giải thoát, tìm sự giác ngộ, đúng không? Tìm sự giải thoát. Mà thoát là thoát cái gì? Mình thoát cái gì? Mà giải là giải đâu? Ai ràng buộc mình mà mình phải thoát ra chứ? Không ai ràng buộc mình ta hết. Ngài Sư Hồng Đăng nói cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Vì lý do đó Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Pháp Cú, Ngài nói là không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Như vậy thì đi tìm sự giải thoát là đi tìm Phật để giải thoát cho mình. Nên bữa đó ở bên Kiên Giang có ông đó xưng là Đức Phật Thích Ca về nhập xác. Cái mấy cô bên Tân Châu, Hồng Ngự, Châu Đốc á, bi đi qua đó, ùng ùng bao xe, mười mấy hai chục xe đi qua đó. Về có người khen chê. Cái người á, khen thầy hỏi sao mà khen? Là trời ơi thầy biết ông này ông tốt lắm, ông như Phật đi. Hỏi tốt thì sao? Qua đó ha, bà vợ ông có vợ có con rồi. Ở trong nhà đó, vợ ông nuôi một con heo đâu 60-70 kg, phái đoàn qua đâu có gì ăn. Ông gặp kêu bắt mần heo đãi liền, đãi phái đoàn liền, không kể gì tài sản của gia đình, bố thí này là bố thí ba la mật luôn. Nó làm heo, đâm huyết heo tại chỗ. Thầy nói này là Phật gì không biết, thầy không hiểu nữa. Đức Phật á, là khi Đề Bà Đạt Đa bắn con chim xuống á, chảy máu con chim thôi, mà Đức Phật đắp thuốc. Con rận á, rớt xuống đất, Đức Phật kêu bắt bỏ lên trên y để nuôi sống con rận. Những cái mạng chúng sanh nhỏ nhỏ đi, con heo lớn bị bắt đi làm thịt, đãi gì gọi là bố thí ba la mật. Đó mà ba gì người ta không hiểu. Đấy chứ, cái đó người ta muốn đại loại cái gì thì không muốn, nhưng mà thầy bảo đảm phải Phật, Phật phải dạy. Đức Phật dạy từ bi hỷ xả. Đức Phật là gì? Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, là cha chung của bốn loài sanh. Noãn sanh là sanh từ trứng, thai sanh là có thai sanh ra, bàn sanh, thấp sanh á là những cái con vật sanh ra nhỏ nhỏ như chuồn chuồn châu chấu, sanh ra từ dưới ẩm thấp sanh lên, và cuối cùng là hóa xanh, là tự nhiên mà có. Ví dụ cõi trời đó xanh hóa xanh, mà con heo là sanh ra từ đâu? Từ thai sanh, phải không? Mà Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, là cha chung của bốn loài chúng sanh. Vậy giết heo là giết ai? Giết con mình á. Đãi ai? Đãi con mình á. Mình là con của Phật nè, con heo cũng là con của Phật đấy, tại vì là chúng sanh mà. Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, là bốn loài sanh đều là con của Ngài cả. Nên Ngài giết con này đãi con kia hả? Đó đâu phải Phật, đó ngược Phật rồi đó. Tại vì thầy không biết, không phải vậy. Nên đó quý vị đừng có nhìn vô thấy cái hành động bên ngoài mà mình tin, mà dựa vào trong giáo lý của nhà Phật thì mình hẳn tin cái điều đó. Nên gì thấy không? Như vậy thì khi mà mình đến cái quán trọ này á, mình đến cái quán trọ này là mình đến một thời gian, mình đi, vì cái này là thật hay giả. Nếu cái nhà mình là của mình mới thật là cái của mình, còn cái mà mình đi thuê phòng của khách sạn đó là của ai? Khi mình đi thuê trả tiền rồi xong ra trả lại cho người ta, của người ta đâu phải của mình. Nên mình là cái gì? Mình thân mình là cái quán trọ thôi, không phải là nhà đâu quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, nói là kèo xiên gì chặt gãy đổ hết đó, nhà mình tiêu rồi không còn đâu, mà còn cái quán trọ của người ta thôi. Mình lầm, mình tưởng đây cái quán trọ này là của mình, thân lại là của mình. Nên mình dung đúc cho nó, mình giữ đó. Có người giữ ở hoàng mộ tới 1000 năm không đi tái sanh được, chấp vào thân, giữ cái thân mình. Thân tôi đẹp nè, thân tôi tốt nè, nên chết đi chôn đừng thiêu. Nên Đức Phật Thích Ca, mình nhìn truyền thống của Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ thiêu, bản thân của Đức Phật thiêu, phải không? Đức Phật thiêu mới có xá lợi. Bây giờ có 8 nước chia xá lợi, bây giờ có xá lợi Phật trên thế giới, là quốc bảo của trong Phật Pháp. Như vậy Đức Phật thiêu, mình là Phật tử, là con Phật, mình thiêu. Tại Phật làm sao mà làm y vậy hả? Thiêu chi? Mất hết xương thịt, mất hết, trả về với các bụi luôn. Mình không chấp vào thân nữa, để giữ xác hoài làm gì? Cái quán trọ đó mà cứ giữ hoài, quán trọ của người ta, tính của mình đi nhà giữ phòng trọ cho người ta làm bảo vệ à? Phải không? Con người mình không có trí là chỗ đó đó. Tự nhiên mình đi châu du trong thiên hạ, không sướng quá à? Phải không? Đi châu du trên thiên hạ, mình ngắm núi non, làm thơ thi phú, muốn ăn ăn, muốn mặc mặc, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, không chịu. Đi giữ cái phòng trọ cho người ta làm bảo vệ, mà bảo vệ không công. Như vậy thì mình khôn hay mình ngu? Như vậy mình giữ cái bảo vệ đó, bảo vệ phòng trọ người ta là ra ngoài mồ, giữ cái ngoài mồ đó, bảo vệ phòng trọ của người ta đó, chứ không phải của mình. Thân này của cha mẹ mình sanh ra đâu phải của mình đâu, mà cha mẹ do nhân duyên là sanh ra, chứ có bà con thân tộc gì đâu. Mình cứ nhìn không thấy, khi sanh ra này mình cái mình tưởng mình là mình, đây là nhà của mình giữ hoài đó, gọi là chấp vào thân đó. Ai đụng vô thân mình cái coi, tự ái tự gì tự tự tùm lum chứ. Quý vị thấy không? Đụng vô thân cái biết liền. Bữa trước nè, thầy mới đi hôm qua, đi ngang cái chỗ bán điện thoại di động đó, thấy cô kia cổ cũng 30-40 tuổi rồi, đi ngang cái anh bảo vệ đi sao mà anh đụng cổ hơi như là bê bê thôi. Cổ quay lại cổ tát cổ quýnh, ảnh từ ngoài này quýnh tấp vô 3-4 mét luôn, nhào luôn. Cái anh kia thì không muốn đánh lại thôi, nhưng cái là anh này chỉ đi làm cho cổ chịch té chút xíu, là ảnh làm gì gấp quá đó, anh đi lấn cổ chứ thôi, làm cho cổ trượt chân một cái, quay lại đánh anh bảo vệ đánh 3-4 thước. Thầy đánh thầy thấy thảm thương, đánh vô mặt người ta không à. Anh đó nói là con làm gì cô đánh con làm cô đánh, nói nhiều đó thôi mà. Là mày là như là xô tao đó, cái dạng gì cổ nói gì đó, rồi cổ đánh lại. Thấy con người ta vậy, đụng vào thân mình cái thôi, chỉ xô nhẹ cái thôi, còn đừng nói lấy cái quyền lợi của mình, người ta làm gì mình cái thôi, mình ăn thua đủ với người ta liền, phải không? Đừng còn chưa nói tới là đánh ghen rồi, còn dữ dằn hơn nữa. Ta mai mốt ta lấy lại ta bán cho chỗ khác ta kiếm tiền, mình có dịch giữ được lấy được đồng nào đâu, cuối cùng mình bị đỏ. Tại vì mình đi đánh người ta thì bị pháp luật xử chứ làm sao, đúng chưa? Như vậy bây giờ mình sáng ra rồi, tu sáng ra rồi, đây là quán trọ nè, nó không phải thiệt đâu. Cái của mình mà không phải của mình nữa, huống chi cái ngoài mình, tiền bạc, nhà cửa, con, chồng, vợ, đừng khổ nó. Thân còn giả nè, đừng chi cái mà kế bên thân, nó còn giả hơn một cấp nữa đó, mà kế 2-3 cái còn giả hơn 2-3 cấp nữa đó, thấy không? Nên bỏ đi, đừng giữ nó nữa. Mà không giữ đó đó, giống như nhạn lướt mặt hồ nha, tung cánh này bay giải thoát rồi. Mình không thoát được là gì? Thân tâm của mình cho mình là đúng không à? Tất cả các người khác là sai, chỉ có mình tôi là đúng thôi. Rồi là cố chấp, làm gì có cái đúng này chứ, không có cái đúng đó đâu mà mình cho là đúng. Tại sao không có cái đúng? Ở đời ai cũng đúng hết đó quý vị tử. Tại vì mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi khác nhau đều tương đối. Bây giờ ví dụ nè, trên con đường đi, hồi nãy thầy đi vô, thầy lấy xe chạy vô, ở trong này có xe chạy ra. Thầy đi vô chùa Pháp Vân, thầy đi con đường thầy đúng rồi. Người ta đi thành phố, người ta đi ra đúng rồi. Thấy ta đi ngược chiều, mình là người này đi bậy. Ta đi như đây, cái tự nhiên đi tâm ngược lại à. Con đường tôi đi mới là con đường đúng nè, còn con đường chỉ đi là con đường ngược với tôi rồi, sai rồi. Ngược xuôi ăn thua, mục đích của mỗi người đều tồn tại trong cái thế gian này cả, nên chẳng có ai đúng mà cũng chẳng ai sai hết. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật giải rồi, không sạch, không dơ, không tăng, không giảm, bất cấu, bất tịnh, không có cái gì cả. Có hay không là trong cái cộng đồng nào đó thôi, đúng hay sai là so với cái gì đó thôi. Ví dụ như giờ mình đánh con, Việt Nam đánh đúng quá, ra nước ngoài đánh bắt nhốt liền. Tại vì nước ngoài nó quyền trẻ em nó cao, mình là truyền thống của châu Á, dạy con nó khác. Nên cùng một sự việc mà hai cái đúng nó khác nhau, người ta cũng đúng mà mình cũng đúng, mà hai cái đúng nó chéo ngoe nhau à, gọi là hai nền văn hóa khác nhau, phải không? Như vậy thì cùng tồn tại trong cái thế giới của con người mà mình không biết, mình mới si mê, mình si mê mình ràng buộc vô đó, mình cho mình là đúng, ai làm trái mình bực tức. Con mình làm trái chút xíu, con mình đi thi hoa hậu, có cô kia con đi thi hoa hậu mà đòi tự giận, nói là truyền thống nhà tao không có loại mấy đứa con như tụi bay. Truyền thống nhà tao là trăm anh đài cát, học hành đàng hoàng, không thi thi hoa hậu, hở đùi hở hở hở gì trên sân khấu cho người ta coi. Mà nít giờ nó khoái vậy, nhưng mà coi nó cái hợp đồng á, bạc tỷ không à, nó thích đó là nông nghề, nghề nó cho bây giờ nó cho là chân chánh. Thấy chưa? Người ta diễn ta thấy là bình thường, ta không làm gì bậy thôi, đúng không? Ta làm gì mà pháp luật bảo hộ, pháp luật công nhận là đúng hết á. Ta không làm trái pháp luật là đúng, đúng không? Còn chừng nào ta làm trái pháp luật mới cho là sai. Nhưng mà bây giờ mình nói là trái thuần phong mỹ tục, vì con mình nó nói nó đúng, mình thì mình nói nó sai, vậy đúng hay sai? Vậy thì chính mình nói nó sai nè, là mình sai, nằm mình sai cái chỗ đó rồi. Tại vì trong một cái cộng đồng, người nghĩ thế này, người nghĩ thế khác, người ý tưởng thế này, người lý tưởng thế khác, cùng nhau sống, cùng nhau phát triển thì đều là đúng cả, không ai sai hết đó. Nên đúng trong một cái tương đối nào đó, đó mình lớn lên rồi mình có quyền để bảo vệ chính mình. Nên mình làm cái gì cũng được, ngành nghề nào cũng được, mà được pháp luật bảo hộ, pháp luật công nhận là được, là nghề đó đúng hết. Đừng có làm gì ăn trộm, ăn cắp gì của người ta thôi, cái đó là sai. Thấy không? Như vậy thì cái cách nhìn của người xưa với cách nhìn của người nay khác nhau, hai con mắt nó khác nhau. Nhà Phật gọi là kiến giải. Kiến giải giống hệt như mình ống dòm á, mình nhìn khác nhau, ống dòm nhìn xa nhìn gần nó khác nhau. Thấy không? Bây giờ mình muốn cho đẹp á thì mình nhìn xa đi, đừng nhìn cẩn cảnh lên thấy là mụn tàn nhang không à. Dặn trong kính đưa xa ra cái đẹp lắm. Thấy da mình ngứt à. Thấy nghệ sĩ bây giờ á, nghệ sĩ trên sân khấu mình nhìn xa đẹp quá, về nhà mình còn ôm trong lòng, mình ngủ nằm mơ thấy nghệ sĩ đó. Bữa sau đi từ thiện ban ngày cái cận cảnh sát bên này, nhìn thấy một cái thấy nghệ sĩ cái về thiệt lắm, không biết nói sao, nói còn thua mặt mình nữa. Tại vì tha kem phấn riết á, nó nhăn hết trơn quý vị. Nên cái đó là một sự thật đó. Nên mình phải thay đổi cách nhìn. Mình đem cái ống dòm đó mình nhìn con, nhìn chồng, nhìn vợ, nhìn thế trẻ trẻ không được. Mình đổi cái ống dòm ngày nay mình nhìn đi, thấy được liền, gọi là thay đổi quan điểm của con người. Như vậy thì chúng ta tự giải phóng chúng ta không bị ràng buộc nữa, phù hợp với từng thời đại, từng thời điểm, rồi là tùy duyên nào thì mình sẽ áp dụng đúng vào duyên đó. Nói đến nhà Phật đấy, quyển chuyển, nhà Phật phải quyển chuyển, phải có quyền cơ, phải quyển chuyển, đâu hợp lý nơi đó, tùy thời buổi mà áp dụng cái gì cho đúng, đó là trí tuệ của nhà Phật đó. Đừng ràng buộc chính ta, cứ giải phóng chính ta ra đi thì thân tâm ta thoải mái chính là hữu dư niết bàn. Còn gì nữa là niết bàn trong thân của ngũ uẩn này. Vậy trong cái khách sạn 5 sao này chúng ta ở mà thoải mái, chứ chúng ta ở khách sạn 5 sao mà chúng ta tối ngày chúng ta suy nghĩ địa ngục ở trong tâm không, thì ở khách sạn 5 sao làm cái gì? Là con người nè, là khách sạn 5 sao, mà chúng ta phải có tâm người, tâm Phật ở trong cái khách sạn 5 sao này thì cái quán trọ đó mới xứng đáng với đồng tiền. chúng ta đi ở khách sạn 5 sao trả đi mấy triệu bạc mà vô đó không biết xài gì, đồ gì chổng chừng á, cứ nông dân à, vô tắm thì sợ tốn nước, phải không? Ăn thì kêu là một tô kho quẹt. Vô khách sạn 5 sao người ta phải kêu gì cho nó ngon, nó xứng đáng chứ. Như vậy thì trong cái thân ngũ uẩn chúng ta, Đức Phật nói là chúng ta có khả năng tu thành Phật, thành Thánh, thành Tiên trong cái thân ngũ uẩn chúng ta. Chúng ta không chịu tu, giống hệt như chúng ta ở khách sạn 5 sao có đủ cái thân ngũ uẩn này, mà chính Đức Phật phải xuống cõi ta bà này sanh ra để thành Phật. Mà chúng ta sanh ra trong ta bà này rồi là thân người khó được mà được rồi, mà không chịu tu thành Phật. Giống hệt như vô khách sạn 5 sao, vô cái quán trọ mà chúng ta ăn toàn là cát kho, mà không dám tắm, để mình mẩy dơ để tắm sợ tốn nước, ta xà bông ta để đó để cất giữ, cất dành đem về nhà không tắm, chỉ hưởng được cái gì trong khách sạn 5 sao đâu. Thì thân thể mình ngũ uẩn nè, Đức Phật nói mình có đủ ngũ uẩn, có khả năng tu thành Phật. Nên còn một cái khách sạn nữa, mà khách sạn này khách sạn một gọi là 100 sao chứ không phải 5 sao, còn tuyệt vời hơn khách sạn 5 sao này nhiều, gọi là Tây Phương Cực Lạc á. Ở trên đó có đầy đủ Phật Thánh Tiên ở trên đó để độ chúng ta tu tiếp. Nếu chúng ta không muốn ở mấy khách sạn nhỏ nhỏ dưới này thì chúng ta lên khách sạn 100 sao, là khách sạn trên cõi Tây Phương Cực Lạc đó, đó. Cái quán trọ đó, quán trọ của Hoa Liên Hoa Quá Xanh đó, cái quán trọ đó mà gọi là cái quán trọ, cũng là quán trọ thôi, nhưng quán trọ đó đầy đủ tiện nghi, đầy đủ thần túc, không bao giờ có một cái niệm gì mà để gọi là đau khổ ở cái quán trọ đó đó hết. Nếu quý vị nhàm chán trong cái 6 cái sao này dưới thế gian thì cầu 100 sao coi thử cái quán trọ 100 sao nó tới cỡ nào, thì quý vị cứ niệm Phật A Di Đà, tu hành hạnh từ bi hỷ xả, sống thoải mái với con cái, sống thoải mái gia đình, sống thoải mái mọi người xung quanh, đừng chấp gì cả, gì cũng tha thứ. Ai làm trái ngược cái ý của mình cũng cười khà khà. Tại sao? Mình là trong thế gian này có muôn màu muôn vẻ, mình là hoa hướng dương nhưng mà người ta là hoa bông bụp, người ta là hoa lài, người ta là hoa 10 giờ. Thì mình hướng dương thì mình hướng mặt trời, nhưng qua bông bụp người ta chỉa xuống thì cũng ngược mình có sao đâu. Cũng cùng sống, cũng là hoa vậy, ai cũng khoe sắc khoe hương à, cũng giống nhau à, thôi kệ đi, phải không? Cần gì mà mình hướng dương, mình nhìn xuống bông bụp mình bực, cái này không giống mình, thôi đừng bực. Mỗi người đều có nghiệp khác nhau thì sanh ra tùy cái loài hoa khác nhau. Chúng tôi mình có tiền ở khách sạn 5 sao, người ta không có tiền ở 1, 2 sao kệ người ta, cũng không sao. Miễn sao sống sao cho nó tốt, sống sao cho nó đẹp thì đạt cái niết bàn ở tại thế gian này liền, là chúng ta vui giải thoát liền nơi đây. Mà chúng ta giải thoát liền nơi đây thì bước khỏi cái dòng nghiệp trói, dòng nghiệp của chúng sanh, của thân, của tâm, thì chúng ta giải thoát rồi. Thì chúng ta gieo một cái nhân giải thoát thì sẽ có một cái quả để giải thoát sau này. Đó là tinh thần của quán trọ mà thầy trao đổi với quý vị Phật tử chiều hôm nay.